Đỉnh cao phú quý, chương 1265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, anh không cần một chút xương sao? Trình Uyên hỏi anh, gã mập vội lắc đầu. Cuộc sống còn hơn vô dụng. Nói xong, hắn vội vàng ấn trán xuống đất. Trình Uyên đột nhiên có cảm giác rất vui. Cậu luôn cảm thấy anh chàng này sắp đụng phải Kim Kiệt. Và nhất định sẽ đến được với nhau. Đối với loại người này, Trình Uyên luôn lười đánh anh ta. Nói với Đồ Cắt và những người khác, đi thôi, cứ như vậy. Một vài người đã rời khỏi sòng bạc một cách vênh váo. Và cảnh tượng này tình cờ được nhìn thấy bởi một cô gái xinh đẹp ở cổng sòng bạc. Và đôi mắt đẹp của cô ấy chảy dài. Nhìn thấy đám người Trình Uyên đã đi xa, người đẹp khẽ nhếch môi nhẹ giọng nói. Mọi người đi rồi, đi ra ngoài. Cô vừa dứt lời, ông chủ Hòa đã xuất hiện sau lưng cô. Tức giận nói, tên khốn kiếp bò sát đến từ lục địa phía bắc này. Tôi nhất định phải giết hắn. Người đẹp mắt khinh thường liếc hắn một cái. Chế nhạo, chỉ là ngươi. Quên đi, ông chủ Hòa sửng sốt. Sau đó cung kính chào cô nương xinh đẹp. Thực xin lỗi Phượng Hoàng. Không hổ là đại công tước. Nếu cảnh này mà Trình Uyên nhìn thấy, anh sẽ rất ngạc nhiên. Ông chủ Hua, chủ sở hữu của sòng bạc, sẽ đối xử với một cô gái xinh đẹp một cách tôn trọng. Người đẹp lắc đầu nhàn nhạt nói. Không sai, thua cao thủ cấp một cũng không hổ là nhà đầu. Ông chủ Hòa lập tức sửng sốt. Là anh ấy. Nữ tử xinh đẹp vẫn lắc đầu. Ta không rõ, nhưng ta thà rằng báo lên đầu. Nếu thật sự là hắn, ngươi lần này có thể coi như là đại công tước. Vậy tôi có nên cử người theo dõi họ không? Ông chủ Hòa hỏi ngay. Người đẹp cười nhẹ nói. Không, người của ta đã đi theo. Và họ sẽ không phát hiện ra. Lái xe ba bánh yêu quý của họ và lái xe về hướng làng hách bất tử. Lúc này, vẻ mặt nhìn Trình Uyên và những người khác đã khác hẳn. Lúc đầu, chỉ vì Trình Uyên và những người khác đến từ lục địa phía bắc, ông và con gái hách thải lệ của mình chỉ nghĩ rằng Trình Uyên là một con gà yếu ớt, không có lực lượng, nhưng không ngờ rằng họ có thể dùng chính sức mạnh của mình để giải cứu mình khỏi sòng bạc của tên trùm lửa. Dù không tận mắt chứng kiến nhưng sau đó anh có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh Đồ Cắt đánh một nhóm người. Và nhìn thấy sự tôn trọng của Đồ Cắt dành cho Trình Uyên. Làm thế nào anh ta không thể nhìn ra một manh mối? Hách bất tử chỉ cảm thấy lần này có lẽ mình đã vô tình gắp phải một con cá lớn. Đồng thời cũng vô tình gây ra đại họa. Cậu nhóc, tớ chưa bao giờ hỏi tên cậu bao giờ. Trình Uyên hỏi không ngừng trên đường về. Trình Uyên cười nhẹ nói. Chú, cháu tên là Trần Thành. Ồ, đây là bạn của cháu. Cháu tên là, tôi tên là Tử Kê. Đồ Cắt thản nhiên đáp. Những gì họ không biết là có một bộ theo dõi cỡ nút ở phía sau chiếc xe ba bánh của họ. Để không bị phát hiện, Đồ Cắt cũng sử dụng một bút danh. Và Trình Uyên nói với Hách bất tử. Chú ơi, đừng nói với ai về chuyện của ngày hôm nay. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Như anh ấy nói, anh ấy cũng nhét cho Hách bất tử một vài chiếc lá vàng. Anh không ngốc cũng không ngốc. Anh biết họ đã xúc phạm ai. Cho dù Trình Uyên không nói với anh cũng không dám nói cho người khác biết. Đằng này, sau quãng thời gian thăng trầm, họ lại một lần nữa trở lại làng mốt đầy ấn tượng. Cách chương